tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 433, góc truyện audio.com, chương 433, yêu nhau làm cản nhau đau. 1. Bỏ điện thoại xuống, tôi quay người đi vào. Phòng tắm, bật nước nóng lên, tạm rửa một lúc. Lúc đi ra, bỗng dưng nhìn thấy Phó Thắng. Nam đứng ở đầu giường, nhất thời tôi không phản, ứng lại được giật mình suýt nữa hét lớn. Bởi vì lúc đến quá vội vàng, không có đem theo đồ để thay, cho nên sau khi tắm xong, tôi bỏ luôn quần áo vào máy giặt lúc ra khỏi phòng tắm. Chỉ quấn một chiếc khăn tàm, tuy đã ở bên nhau vô số lần rồi, nhưng lúc này bốn mắt nhìn nhau, mặt tôi vẫn nóng đến khó chịu. Sao anh lại vào được? Rõ ràng tôi đã khóa trái cửa rồi, tại sao anh lại có thể vào được? Ánh mắt của anh lướt trên người tôi, khẽ nhướng mày, Thẩm Xuân Hinh, chúng ta nói chuyện đi, bây giờ chúng ta không có gì để nói cả, đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi. Nói rồi, tôi ngồi xuống bên giường, cúi đầu lau tóc. Khăn tắm trong tay bị anh lấy đi, tôi bất giác nhíu mày, ngước mắt thấy anh không đổi sắc mặt. Lau tóc cho tôi, tự em biết lau. Nói rồi, tôi đưa tay ra lấy lại chiếc khăn tắm từ tay anh, nhưng lại bị anh tránh đi. Tôi bĩu môi, cơn giận dữ vốn chèn ép trong lòng bây giờ càng nặng hơn, có chút tức giận nói. Phó Thắng Nam, bỗng nhiên, anh cúi đầu, giữ chặt mặt tôi lại. Sau đó hôn lên môi tôi mà không hề có bất cứ sự báo trước nào, sức lực nam nữ chênh lệch xa nhau, huống hồ trong lòng ai cũng đang bực bội, cho nên nụ hôn của anh là trừng phạt, gần như khiến tôi có chút ngạt thở, nếu không phải sợ tôi ngạt thở mà chết thì e là anh sẽ vẫn tiếp tục hôn tiếp. Dừng động tác lại, bốn mắt nhìn nhau tôi, quay đầu qua một bên không nhìn anh. Anh đưa tay ra, nằm cái cảm của tôi, trong đôi mắt đen mang phải vần ánh sáng nhấp nháy nhìn tôi, người nên tức giận không phải là anh sao? Anh hỏi ngược lại, ánh mắt xa xôi, nhìn còn mang vài phần uất ức. Tôi quay mặt đi, dịch cầm ra khỏi bàn tay anh. Nhìn anh vẫn còn tức giận, thế thì anh đi mà tức. Cái giận của anh đi, em phải ngủ. Phó Thắng Nam tức cười, giọng nói mang sự bất lực, Thẩm Xuân Hinh, em có thể nói lý một chút không? Đọc full tại chuyên.oan nhé, không. Cố ý giận dỗi vô cớ với anh, đương nhiên không phải chỉ hai ba câu là có thể giải quyết được, chắc anh cũng thăm dò rõ tình hình rồi, dứt khoát không nói nhiều lời nữa mà cởi áo khoác ra, vứt qua một bên, tiếp đến anh đưa tay lên mở cúc áo, tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài như ngọc của anh, đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi, động tác tao nhã, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa. Anh, cởi áo làm gì? Tôi mở miệng, giọng nói có chút lắp bắp, đi ngủ, ném cho tôi hai chữ, anh cởi chiếc áo sơ mi ra và ném sang một bên. Nhiệt độ trong phòng khách sạn đủ ấm, cơ thể cường tráng của anh cứ thế lộ ra trước mặt tôi. Tôi lập tức mím môi, vô thức rời ánh mắt đi chỗ khác, người xưa có câu, không nhìn điều sai. Bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ của anh, tôi bất giác mở lời, Phó Thắng Nam, anh, động tác của người đàn ông cực nhanh, anh, cởi chiếc quần tây ném sang một bên, cả người tiến sát lại tôi. Tôi sững người một lúc, sau đó vô thức dịch người né tránh chiếc giường dài 2 mét, tôi vẫn chưa bỏ qua bên kia giường thì đã bị anh nắm cổ chân lại rồi kéo sát vào lòng, bị anh cuộn trong lòng, tôi hơi bực, ngước mắt chừng anh, cầm lên giận dữ, Phó Thắng Nam, anh làm cái gì vậy? Em phải đi ngủ. Ừm, ngủ. Giọng người đàn ông dịu dàng, trong đó còn có mùi của sự lừa đảo, đã dạng sáng rồi, chúng ta chuyên tâm ngủ. Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy có ẩn ý, sâu xa, dẫu sao cũng là một nam một nữ đang nằm như thế này, nhưng anh chỉ ôm tôi, không tiếp tục những động tác khác. Vài phút sau, tôi bất giác thả lỏng cảnh giác, quen biết nhau nhiều năm, tôi hiểu anh hơn ai hết, nếu anh muốn ở lại thì tôi làm thế nào cũng đều vô dụng. Tôi cứ thế nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Đêm nay tôi ngủ vô cùng không yên giấc, từ sau khi Tuệ Minh rời đi tôi cứ luôn tỉnh giấc giữa đêm, may mà có Phó Thắng Nam ở bên cạnh tôi. Mỗi lần tỉnh dậy, anh để đưa tay vỗ vỗ lưng tôi, vỗ về tôi. 6 giờ sáng tôi đã tỉnh giấc rồi, ngước mắt nhìn ra ngoài khách sạn, ngoài trời vẫn còn mờ tối, quả thật tôi không có cách nào ngủ tiếp nữa. Phó Thắng Nam nằm ở bên vẫn ôm tôi như trước, chần chừ một lúc rồi dịch người ra, cho dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm anh thức giấc. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người đàn ông có chút mơ hồ, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Sao thế? Anh nói, giọng có chút khàn khàn. Tôi mím môi, ngồi dậy nói, em, chắc anh cũng nhìn thấy đồng hồ rồi, thấy vẫn còn sớm. Anh đưa tay ôm tôi vào trong lòng, tôi cứ thế nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi. Đêm nay tôi ngủ vô cùng không yên giấc, từ sau khi Tuệ Minh rời đi tôi cứ luôn tỉnh giấc giữa đêm, may mà có Phó Thắng Nam ở bên cạnh tôi. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều đưa tay vỗ vỗ lưng tôi, vỗ. Về tôi, đọc full tại chuyên chấm ngoan nhé, 6 giờ sáng, tôi đã tỉnh giấc rồi, ngước mắt. Nhìn ra ngoài khách sạn, ngoài trời vẫn còn mờ. Tối, quả thật tôi không có cách nào ngủ tiếp nữa. Phó Thắng Nam nằm ở bên vẫn, ôm tôi như, trước chần chừ một lúc rồi dịch người ra. Cho dù động tác rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn, làm anh thức giấc, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt. Người đàn ông có chút mơ hồ, dường như vẫn, chưa tỉnh ngủ. Sao thế, anh nói, giọng có chút khàn khàn. Tôi mím môi, ngồi dậy nói em. Chắc anh cũng nhìn thấy đồng hồ rồi, thấy. Vẫn còn sớm, anh đưa tay ôm tôi vào trong lòng. Nói, còn sớm mà. Bị anh ôm chặt tôi cựa quậy không được, bất giác đưa tay lên lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nhưng lại bị anh nắm chặt tay lại chuyên. Tâm ngủ, tôi bĩu môi, ngủ không được. Anh mở mắt, ánh mắt đen láy như màn đêm, giọng nói có chút khàn khàn, thế thì chúng ta. Làm chút gì đó nhé. Tôi đơ người, không nói gì nữa. Tôi thử né tránh, nhưng Phó Thẳng Nam, dường như rất cố gắng, sát lại tôi gần hơn, đối xử thẳng thắn với nhau trong đêm tối, không nhìn rõ được dáng vẻ của nhau. Nhưng, càng như vậy, bầu không khí càng khiến tôi tưởng xa vời, bầu trời dần dần sáng tỏ, màu xám tan dần, buồn ngủ và kiệt sức ập đến cùng một lúc tôi. Muốn ngủ nhưng vẫn như cũ, làm thế nào cũng, không thể ngủ được, anh nằm bên cạnh tôi, giọng nói trêu ghẹo đi. Tắm nhé, cách chương.